ngàn cơn gió oán than khóc duyên bạn đầu. Đây là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen, đây công viên chiều xưa theo mối tình, đây không em vườn hoang buồn sơ xác nghĩa trang lạnh lùng. Này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen, chiều xưa theo mối tình, nay không em vườn hoang buồn sơ xác nghĩa trang lạnh lùng. Cũng qua

định nói với anh tình muốn còn e chung bước đường về nào biết được khi nói lên nỗi niềm thì nẻo vào tim mở rộng hay khép môi thầm trao duyên cuối xuân hè tới nhưng chưa lần nói màu cưới có đôi tim vào đời dù trước dù sau nhưng cũng một lần gửi đến người thương thiết tha nỗi lòng đợi chờ hồi âm để rồi cay đắng đến tay một thì dòng sông mênh mang quá thiếu em chung một chuyến đò tình yêu như hoa nở biết anh yêu mà em chờ từ khi ban sơ cả hai người vẫn chờ một câu nói mà rồi biệt ly không một lần hé môi từ nay duyên kín tim trong mong thôi gió thu lạnh giá bao nhiêu là lá bấy nhiêu cơn sầu ban đầu ấy chết trong lòng dây nhắc bao kỷ niệm buồn đừng trách người đi sao lối nhịp đàn tình chỉ đẹp khi ai ân không chọn một lần vào thu là lần băng giá sâu tâm tư dòng sông một câu nói mà rồi biệt ly không một lần hé môi từ nay duyên kín tim trong mong thôi gió thu lạnh giá bao nhiêu là lá bấy nhiêu cơn sầu đầu ơi chết trong lòng dây nhắc bao kỷ niệm đừng trách người đi sao lối nhịp đàn tình chỉ đẹp khi ai ân không chọn một lần vào thu là lần băng giá sâu tâm tư một lần vào thu là lần băng giá khơi sâu tâm tư. gặp mời nghe để rồi từng đêm anh ôm tình trong thương nhớ, lạnh lùng khi gió đông sang đã mây mùa qua ngỡ ngàng. Thà rằng ngày xưa không đón đưa nhau về đâu, duyên sắp thành câu vì đâu giờ bẻ bàng. Đành rằng tan chia đôi dòng xuôi hai lối, để mình anh bước đơn côi. Anh bên đời giữ người buồn không? Em ơi, tình theo bến đỗ là tình không bến chờ. Xin một lần trong ta chung bước, mình dìu nhau đi cho hết đường tình yêu. Giờ câu dài lâu em chỉ yêu trong mong mơ, xin chép thành thơ tình lỡ hẹn ban đầu. Một lần yêu nhau em mang tình theo bên lần tan nát tim anh. Gió đông nào du tình về ngày xưa không đón đưa nhau về đâu, duyên sắp thành câu vì đâu giờ bẻ bàng. Đành rằng hợp tan chia đôi dòng xuôi hai lối, để mình anh bước đơn côi. Anh bên đời giữ người buồn không? Ta chung bước, mình dìu nhau đi cho hết đường tình yêu. Giờ câu dài lâu em chỉ yêu trong mong mơ, xin chép thành thơ tình lỡ hẹn ban đầu. Một lần yêu nhau em mang tình theo bên lần tan nát tim anh. Gió đông nào du tình về khơi. Một lần yêu nhau em mang tình theo bên đó, lần tan nát tim anh. Gió đông nào du tình về khơi. Người đã quên đi bao lời yêu hôm nào. Người đã quên ta rồi. ta còn như khôn nguôi. Chúng mình không còn yêu nhau thì thôi, em nói ra đi chẳng đem một lời. Có gì mà ngại em ơi, có gì mà đành gian dối, anh không hề kết tội em đâu. Duyên tình không chọn réo néo làm chi, anh cũng như em sướng vui được gì. Chẳng thà đường tình đôi ngả, em về chọn tình duyên mới, còn anh đi cưới vợ là xong. Người đã xa đi không thấy về, tình yêu chôn sâu trong lặng lẽ, còn chăn bao đớn đau lệ rơi đêm nhớ nhau. Ngày vui xưa đã tàn như nắng chiều, để rồi đêm nay buồn nghe xa vắng nhớ miên man. Người đã quên tôi rồi sao tôi vẫn còn chờ mong, và nhìn nắng mây chiều tan theo ánh mắt đăm chiêu. Sống trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quanh hiu. Đêm nay anh ngồi một mình ôn lại chuyện ngày xưa mà lòng nghe vẫn vương. Mơ sao tiếng hát câu hò thương người em nhỏ bây giờ ở đâu. Tình cờ hôm nay tôi nghe lòng hoang dại, gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ. Đau xót cho tôi bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi. Đau xót cho tôi bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi. Đau xót cho tôi bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây. Đang chuẩn bị chèo xuồng ra chợ phải không cô ba? Dạ đúng rồi anh Tư ơi. Vậy cô ba có thể cho tôi quay giang ra chợ luôn được không cô ba? Dạ được, nhưng mà anh Tư đợi tôi chút xíu nha, để tôi chèo qua liền. Vậy cảm ơn cô ba nhiều nghe cô ba. Bên đây sông cứ ngót bên kia sông, nhìn con nước ròng mà nhớ nhớ trong trong. Bên kia sông cứ ngót bên đây sông, nhìn con nước lớn mà lòng tư tư. Anh thương em thao thức suốt thâu đêm, trăng vàng sau buồn anh còn đợi mong. Đợi cho cây lúa đơm bông, đợi con nước lớn cho thuyền qua sông.

sẽ qua cầu đón em để đưa mình đi chơi phố. Em nghĩ gì không? Em đã bảo rằng em không cần sang giàu, đua đòi chỉ làm thêm khổ cho nhau suốt đời. Em chỉ cần một mình anh thôi, trao cầu đưa môi cho tròn ăn sâu biển núi. Mình chỉ cần bên lòng em ơi, đường xa muôn lối mặn gừng cay. Ta vẫn thường hẹn nhau bên cầu đón đưa, vẫn còn đạp xe trên phố. Em nhớ đừng quên. Em nhớ hồi tình yêu ban đầu, ví dầu qua cầu đạp xe trên phố duyên thắm màu. Em chỉ cần một mình anh thôi, trao cầu đưa môi cho tròn ăn sâu biển núi. Mình chỉ cần bên lòng em ơi, đường xa muôn lối nhớ câu muối mặn gừng cay. Ta vẫn thường hẹn nhau bên cầu đón đưa, vẫn còn đạp xe trên phố. Em nhớ đừng quên. Em nhớ hồi tình yêu ban đầu, ví dầu qua cầu đạp xe trên phố tơ duyên thắm màu. Em nhớ hồi tình yêu ban đầu, ví dầu qua cầu đạp xe trên phố tơ duyên thắm màu. Bàng hoàng như trước em bé ngồi nhớ anh những đêm trường. Từ ngày xa nhau chinh chiến đưa anh về đâu, vai dũng vượt biên mưa nắng khe xanh rừng sâu, người thân ai cũng nhắc tên anh trong thương yêu, biết giờ anh chốn nào. Bạn bè của ta mỗi đứa tha phương một nơi, khu phố ngày xưa nay vắng anh không còn vui, và hàng cây me chút lá khô trên vai tôi càng nhớ thương bạn. Thật tình cờ sân ga vắng thưa người, và ngoài kia vẫn mưa rơi, tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối. Rồi ta đã quên nhau và cho nhau phụ thẹn, còi tàu vang lên xe màn đêm thật hài, nay sợ ngày mai cách xa nhau, sợ câu tà tư và sợ đường tình hai lối. Thì tôi chỉ xin anh, nếu yêu nhau nên thật lòng, chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ là thường. Đường tôi về đêm nay gió khuya lạnh ánh đèn thật buồn, cô đơn càng dệt mướt, nhớ người người thật nhiều đánh gọi thầm tên thôi. Tôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hò. Hôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trong anh. Đợi qua từng giờ lòng càng bồi hồi xao xuyến. Và tôi bước băng khoăn vì chua cay lẫn thẹn thùng. Thật buồn cô đơn càng rét nhương. Nhớ người thật nhiều đánh gọi thầm tên thôi. Trở lại sân ga đón tàu tối về một mình. Bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào cơn nước trôi mau. Tình yêu là mong thành bọt bèo vào mây khói. Tàu đêm vẫn âm u mà người tình vào thiên thu. Tình yêu là mong thành bọt bèo vào mây khói. Tàu đêm vẫn âm u mà người tình vào thiên. Rồi khi

giọt mưa tan tác mưa mùa ngâu. Tiễn chân người đi buồn che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly. Nghe tin mình xa buồn hồi còi xe nát hồng xa xót thương vô vàn nhìn theo bóng tàu dần khuất trong màn. Mùa thu thương nhớ bao lần đi về có đôi mà người còn vắng bóng mãi hay duyên nồng thắm ngày ấy nay đã phai rồi. Từ lâu tôi biết câu thời gian là thuốc tiên, đời việc gì đến sẽ đến, nhưng ai bạc bẽo mình vẫn không đành lòng quên. Đời việc gì đến